Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 160 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Bảo Tầm nhìn về phía xa, hai người bọn họ làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng là có liên quan tới ta. Nhất định là có vấn đề rồi, tiếp tục nhìn chăm chăm cho ta. Và thân ông ta cũng không nói rõ được vấn đề làm ở đâu, nhưng mà cứ cảm thấy mơ hồ, rằng mình đã bị lợi dụng rồi. Tuy nhiên, lại đã khác xưa. Ngưu đạo bây giờ đã không còn là ngưu đạo ngày xưa, với cánh của hắn đang dần lớn mạnh lên, ông ta không tiện làm bừa. Nếu là trước đây, ông ta có thể trực tiếp bắt giữ ngưu đạo, rồi sau đó cậy miệng hắn. Có bây giờ ông ta không thể cứng rắn bắt được lấy hắn nữa rồi. Mâu thuẫn giữa Lam Châu, Thiên Ngọc Môn cùng với Thương Triều Tông hết sức căng thẳng. Nếu làm không tốt sẽ xảy ra chuyện, rút dây động rừng. Còn Ngọc Thương, ông ta càng không thể cứng rắn bắt người. Vâng, Bộ Phương đáp. Ở trong Thiên Vi Phủ, Huyền Vi ngồi sau bàn sách, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi cuốn sách trên tay. Dừng trên gương mặt của Khương Thạch Cơ phía đối diện, ngạc nhiên hỏi. Sao lại đi Tấn Quốc rồi? Đã xác nhận là Thiệu Bình Ba đang ở Tấn Quốc rồi sao? Đường Nghi đã trở về thành hộ vệ thiếp thân của Huyền Vi, là ta đứng bên cạnh canh giữ. Khương Thạch Cơ nói. Không sai được, cổng chính Hoàng Cung Tấn Quốc mở rộng. Thái Thúc Hùng đích thân xuất cùng nghênh đón, tự tay cởi hoàng bào của mình khoác lên trên người của Thiệu Bình Ba, còn cầm tay Thiệu Bình Ba vào trong cung. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh đó, không thể sai. Tấn Quốc cực kỳ hiếu chiến, nghèo kiết xác, vậy mà y lại từ chối lời mời của vệ quốc chúng ta để tới lương tựa lời nghèo làn đó sao? Huyền Phi giận dữ hóa giận cười nói, đây là đang sỉ nhục bổn cung sao? Điều thực sự khiến cho Huyền Phi cảm thấy tức giận chính là phán đoán trước kia của làng ta đã được chứng thực. Thiệu Bình Ba quả nhiên là không coi trọng vệ quốc ra gì. Điều khiến Huyền Phi càng không chịu được thêm chính là Thiệu Bình Ba lại lựa chọn ra đầu quân vào nước nghèo làn nhất trong bảy quốc. Tấn Quốc cực kỳ hiếu chiến, chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ phát động ra chiến tranh, hao tổn tài của, biết bao hiển sĩ cùng với nhân tài, chỉ là tránh còn không kịp. Vậy mà Thiệu Bình Ba lại lội ngược dòng. Đây là y có mắt không trọng hay là có tầm mắt siêu phàm đây? Điều khiến làng ta cảm thấy kinh hãi hơn chính là hành động của Thái Thúc Hùng. Hàng quý Hù Tôn tiếp đón Thiệu Bình Ba nhiệt tình như vậy, đối đãi với Thiệu Bình Ba bằng cách thức trên mức bình thường. Nói chung vệ quốc vẫn tương đối kiêng kỵ Tấn Quốc. Ở trong bảy nước, Tấn Quốc mặc dù nghèo làn, nhưng mà chính trị cùng với tôn giáo thống nhất một thể, trên dưới một lòng. Khí Vân Tông được sáng lập bởi người của tộc Thái Thúc, trưởng giáo nhiều thế hệ cũng là người của tộc Thái Thúc rồi. Luận về bối phận, tông chủ đương nhiệm cùng hàng với ông nội của Thái Thúc Hùng. Cũng không biết là do mối quan hệ máu mủ ruột già, hay là đời sau của tộc Thái Thúc có sẵn thể chất dễ dàng tu luyện, mà bản thân của Thái Thúc Hùng lại chính là tu sĩ duy nhất trong số các hoàng đế của bảy quốc gia. Bởi vì ở Tấn Quốc chính trị và tôn giáo thống nhất một thể, cho nên một phái khác bị gạt bỏ, không mang lại nhiều quyền lợi cho Tấn Quốc. Để có thể được nhiều thêm lợi ích hơn, Tấn Quốc không ngừng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. Tấn Quốc nghèo, nhưng mà không có nghĩa là nó là quốc gia có thực lực yếu nhất. Khí Vân Tông vốn giỏi luyện khí, vì vậy vũ khí của Tấn Quốc sắc bén nhất trong bảy nước. Bên cạnh có nước láng giềng dã tâm bừng bừng như vậy, vệ quốc cùng với tề quốc cũng thật đau đầu. Ngươi không đuổi được người ta đi, mà ngươi cũng không rời đi được. Vậy nên vệ quốc cùng với tề quốc phải nhiều lần hợp tác với nhau mới có thể trấn áp được kiềm chế Tấn Quốc. Về mà Thiệu Bình Ba lại bỏ dầu theo nghèo, Thái Thúc Hùng lại đón tiếp lòng hậu như vậy, khiến cho Huyền Phi cảm giác bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu, nó sợ vô cùng. Cậu biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng mà Huyền Phi sâu sắc cảm thấy tăng cường theo dõi phía vệ quốc. Đường Nghi hơi kinh ngạc trước sự tiếp đãi long trọng của Tấn Quốc đối với Thiệu Bình Ba, cũng kinh ngạc trước lời nói của Huyền Vi. Bây giờ làng ta mới biết Huyền Vi vốn cũng có ý chiêu mộ Thiệu Bình Ba, nghĩ đến mà không khỏi âm thầm sợ hãi, vì suýt chút nữa là bản thân rơi vào tay của Thiệu Bình Ba rồi. Thượng Thanh Tông bị Thiệu Bình Ba chèn ép nhiều năm, trong tiềm thức của làng ta vẫn cảm thấy hơi lo sợ y. Không tới mấy ngày, bên Tấn Quốc chuyển đến một tin khiến cho kinh động thiên hạ. Hoàng đế Tấn Quốc sắc phong Thiệu Bình Ba thành Thứ Sử Bắc Châu. Đây là một chức quan trọng không có thật. Tấn Quốc phong quan cho địa bàn nước khác, điều này chẳng phải chính là đang đùa giỡn này sao? Nhưng mà hàm ý cùng với quyết tâm trong đó lại khiến người ta cảm thấy phải suy ngẫm. Đương nhiên cũng bởi vì trong nội bộ Tấn Quốc, Thiệu Bình Ba có lý lịch không sâu, lại không có công lao nếu bất chấp ngồi lên chức vị cao thì có ăn nói với bộ hạ, vậy nên phải giữ chức quan, không có thật như vậy. Yến quốc cùng với Hàn quốc tức khắc hành động, cả hai đều cho rằng Bắc Châu là của mình, cho nên lập tức lên tiếng chỉ trích. Tấn quốc mặc kệ những chuyện đó, các người chỉ trích thì các người cứ chỉ trích đi, có bản lĩnh thì đến đánh ta. Yến quốc cùng với Hàn quốc không làm được gì Tấn quốc, nhưng mà có qua có lại, sau đó hai nước cũng phòng quan trong lãnh địa của Tề quốc, giống như một trò đùa. Chuyện này để nói sau. Trong Anh Vương phủ, Hạo Chân cũng từ trong cung trở về. Thiệu Lỗ Nhi ra đón y, từ tay cởi áo choàng cho y. Nhìn thấy Hạo Chân dường như có tâm sự, Thiệu Lỗ Nhi vắt áo choàng lên khều tay, thử hỏi: "Phụ hoàng đột nhiên gọi chàng tiến cung, không sao chứ?" "Có liên lạc với ca ca bên kia của làng không?" Hạo Chân giống như làm thuận miệng hỏi han. Thiệu Lỗ Nhi lắc đầu, tạm thời vẫn chưa liên lạc được. Dù sao thì cũng là huynh muội, cho nên qua lại thì vẫn phải có. Sau khi khuyên nhủ, Hạo Chân im lặng, rồi lại nói thêm: "Nếu không biết liên lạc thế nào thì có thể đưa thư cho sứ thần Tấn quốc nhà họ gửi dùm." Thiệu Lỗ Nhi hơi sửng sốt rồi mới chợt hiểu ra, bình thường trượng phu rất cẩn thận, không dám chiếm công làm của riêng. Có lẽ lần này tiến cung đã được bệ hạ bày mưu tính kế, xem ra chuyện ca ca lương nhờ Tấn quốc rất được bệ hạ coi trọng. Hay, vị huynh trưởng kia của làng ta không hề tầm thường đâu, rất lợi hại đấy. Sau khi ngồi xuống, Hạo Chân lại buông một tiếng thở dài, bộc lộ ra tâm trạng một cách rõ ràng. Thiệu Lỗ Nhi hơi hoảng hốt, nhớ tới lời của Thiệu Bình Ba nói trước khi rời đi. Y nói: "Muội cho rằng ngoại trừ lưng tựa vào Hạo Chân thì ta thực sự không còn đường nào để đi sao?" Một câu thành sớm, làng ta đã không ngờ, không chỉ có vệ quốc giúp đỡ ca ca thoát thân, mà ngay cả hoàng đế Tấn quốc cũng chào đón ca ca lòng trọng như vậy. Điều này khiến cho trong lòng làng ta cảm thấy hơi thất vọng và mất mát. Hạo Chân ngồi đó cúi đầu không nói gì, không phải là y không thất vọng và mất mát. Thái Thúc Hùng tiếp đón vô cùng long trọng như vậy, khiến cho y mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, không khỏi so sánh lòng dạ của mình với Thái Thúc Hùng. Hạ Lệnh Phái ra khỏi nhà thì ngoái đầu nhìn lại Trường Lão Tam theo sát phía sau, không rời một bước. Lại nhìn thấy Chu Lão Bát đứng gần đó, nhìn chằm chằm theo dõi mình, chân mày Hạ Lệnh Phái hơi cao. Lúc trước chính là Lữ Nhân, tên Hồng Lương kia theo dõi. Giờ đổi thành hai người khác rồi, Hạ Lệnh Phái cảm giác như mình giống như phạm nhân bị trông giữ. Hạ Lệnh Phái đến trước sân trước, thấy người Hữu Đạo cùng với Quản Phương Nghi đứng tán gẫu trong đình viện. Mắt của hắn ta sáng rực lên, bước nhanh tới, cung kính hành lễ: "Tiên sinh." Trong mắt của Hạ Lệnh Phái tràn ngập ra cuồng nhiệt cùng với tôn sùng. Lão sư này không dạy cái gì cho hắn cả, viết mấy chục bài thơ lém cho gã bảo tự học. Ban đầu Hạ Lệnh Phái không cho là đúng, cảm thấy người Hữu Đạo không lớn hơn mình bao nhiêu. Cho thấy thơ viết từ tay hắn thì giật mình ngỡ ngàng. Hạ Lệnh Phái mới hiểu vì sao bá phụ nói thơ từ của người này tuyệt diễm, có thể dạy cho ngươi, gã phục sát đất rồi. Hạ Lệnh Phái thường xuyên bị trông giữ rú rú trong nhà, hiểu biết bên ngoài đa số từ sách vở, khó trách khỏi dính tật người đọc sách. Một bài thơ hay có thể khiến cho hắn ta đập bàn khen hay, sôi trào máu nóng. Từ đẹp có thể làm cho Hạ Lệnh Phái buồn phiền thiên cổ, trở mình than thở suốt đêm thôi. Mấy chục bài thơ được Hạ Lệnh Phái tôn như thánh điển đọc đi đọc lại. Người Hữu Đạo cố ý làm như vậy, giờ hắn không rảnh để dạy Hạ Lệnh Phái cái gì, cho nên khiến gã lặp đi lặp lại hiểu biết. Cho hiểu thấu đọc vanh vách số thơ lại rồi thì mới tính sao. Dù sao thì đống thơ đó chính là Người Hữu Đạo tùy ý ném cho Hạ Lệnh Phái. Người Hữu Đạo trông kiếm đứng khẽ ừ, lạnh lùng hỏi: "Thơm đó mà học, chạy lung tung làm cái gì?" Trông thấy bộ dáng rất giống làm thầy dạy gầy, Hạ Lệnh Phái á khẩu, lúng túng nói: "Học sinh sẽ đi ngay." Hạ Lệnh Phái cùng kính lùi xuống mấy bước, xoay người rời đi. Quản Phương Nghi nhìn theo phì cười: "Đúng là mọt sách, thật không hiểu Ngọc Thương Lân họ giống như bảo bối để làm cái gì vậy?" Người Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng của Hạ Lệnh Phái đi ra. Mọt sách thì có gì là không tốt, ít ra có thể sống trong thế giới của mình. Viên Cường bước nhanh lại gần, đưa lên một phong thư mật. "Đạo gia." Quản Phương Nghi không kiềm chế được, nhìn đôi tay của Viên Cường, ánh mắt như đang xem thứ quái gì. Đã bao nhiêu lần bà ta lộ ra ánh mắt như vậy rồi? Đám người Trần Bá bị thương nặng, dù đã nuốt vào thiên tế đan, cũng khó mà khỏe lại trong thời gian ngắn. Cả đám được đưa về hang ổ ẩn thân. Đổi Ngô Lão Nhị cùng với Trường Lão Tam, Chu Lão Bát đến đây. Viên Cường bị thương rất nặng, vậy mà không cần linh đan, đôi tay bị gãy không thành hình, mới có vài ngày thôi đã có thể lành lặn rồi. Người đến đã đông đủ, bên ta thành lập lại con đường liên lạc với các phương. Người hô đào xem mật thư, nhướng cao chân mày. Đại Thiền Sơn truyền tin nói đã bàn bạc ổn thỏa với ba đại phái nước Yến, bắt đầu chấp hành, kêu bên hắn phối hợp. Người hô đạo đưa trả thư mặt cho Viên Cương, dặn dò liên lạc với Vương gia, kêu bên Phương gia bình thường phối hợp giao tiếp. Viên Cương rời đi, quản Phương Nghi lên tiếng: chuyện Thiên Ngọc Môn có thể tạm chấm dứt, mà sao người có vẻ không vui? Người hô đạo khẽ thở dài: chuyện trong dự đoán thì có gì mà vui, Thiệu Bình Ba rắc rối hơn Thiên Ngọc Môn rất nhiều. Ngay lúc này có ít khách đến viếng thăm, Bồ Tâm đến. Người hô đạo tự mình đến cửa đón khách quý vào nhà. Ngước nhìn mặt trời biểu hiện đã là giữa buổi chiều, đến chơi vào lúc này sao? Hai bên cùng ngồi vào trong đình. Ngưu đạo cười nói: đại tổng quản đột nhiên quang lâm khiến cho vãn bối kinh sợ. Bộ tầm nửa cười nửa không nhìn xung quanh: có thể làm ngươi kinh sợ sao? Học sinh của ngươi đâu, chẳng phải nói phụ ngươi ba ngày mà sao bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi? Ngưu đạo nói: đại tổng quản muốn ra lệnh đuổi khách đi sao? Chúng ta ở một ngày không có tiêu phí bao nhiêu, đại tổng quản còn thiếu chút tiền đấy sao? Bộ tầm không tán dóc với Ngưu đạo, biết thằng này lén nút với Ngọc Thương không dễ để lộ miệng ra, có tán nhảm cũng không thể moi ra được gì. Bộ tầm nhắc nhở: Thiệu Bình Ba, kẻ đối đầu với ngươi hình như đi nước Tấn rồi. Ngưu đạo chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình nói: có nghe nói qua, khoác hoàng bào phong quang vô tận. Bộ tầm buông tiếng thở dài: lúc xảy ra chuyện thì đã phát hiện ra dấu hiệu rồi. Những ngày hắn chạy trốn không chỉ gặp vệ sử mà còn gặp cả thấn sử nữa, là chúng ta sơ sót. Người hô đạo nghe mà cảm thấy ngán, không kiềm chế được mà thốt ra lời chào phúng: bây giờ nói mấy chuyện như vậy thì có ý nghĩa gì không? Lúc trước thì làm chi? Tuy rằng miệng chào phúng người ta, nhưng mà người hô đạo cũng phải ngầm thừa nhận rằng thủ đoạn của Thiệu Bình Ba rất cao minh. Ai mà ngờ được rằng nước vệ phối hợp với y diễn kịch diễn xuất lại xuất sắc như vậy, không chút sơ hở. Họ diễn khi mà Thiệu Bình Ba chạy trốn, y chạy thành công rồi vẫn diễn tiếp. Nghe nói ngày thứ hai vệ sử chạy đến hoàng cung tìm Hạ Vân Đồ đòi một lời giải thích. Mãi trước khi truyền tin về Thiệu Bình Ba ở nước Tấn thì Ngưu Hư Đạo vẫn luôn đinh linh là y đang ở nước vệ, chưa từng đoán y sẽ đi nơi nào khác ngoài nước vệ. Đừng nói bên bộ tầm sơ sót việc Tấn Sử và Thiệu Bình Ba gặp mặt, chính Ngưu Hư Đạo dù có biết cũng sẽ bỏ qua, tiếp tục theo dõi bên nước vệ. Thân phận bối cảnh giống như Thiệu Bình Ba lúc ở bên kia gặp vài sứ thần có gì là lạ cơ chứ? Quan trọng là tay chân bên nước vệ tỏ rõ muốn đưa Thiệu Bình Ba về nước, sao nước vệ có thể đưa người nước Tấn giúp được? Có thể nói Thiệu Bình Ba chơi chiều như vậy không để Ngưu Hư Đạo nhìn ra sơ hở gì, hắn là đối thủ cũ của y, còn không nhìn thấu thì người khác làm sao có thể nhìn ra? Bộ tầm nghiêng đầu nhìn ngoài đình hơi cảm khái nói: đều bị thủ thuật che mắt của hắn ta đánh lừa rồi, nước vệ không thể nào đưa người nước Tấn giúp được, 89/10 chính là nước vệ cũng bị lợi dụng. Thiệu Bình Ba thật là không đơn giản. Bộ tầm quay đầu nhìn sang Ngưu Hư Đạo: ngươi từ Vạn Thú Môn đuổi theo đến Bắc Châu, lại từ Bắc Châu truy sát đến Tề Kinh, không đã định bỏ qua như vậy sao? Ngươi đã dồn Thiệu Bình Ba đến bước đường cùng, cho hắn được thế trong nước Tấn thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây chính là mục đích mà bộ tầm đến. Thiệu Bình Ba đi nước Tấn không chỉ dẫn tới Huyền Vi cảnh giác mà còn có Hạ Vân Đồ, có thể nói chính là Thái Thúc Hùng cho Thiệu Bình Ba lễ ngộ cao, làm cho Hạ Vân Đồ cảm thấy bất an. Không chỉ mình nước vệ, nước Tề, Thái Thúc Hùng lễ ngộ Thiệu Bình Ba làm cho các nước cũng chú ý cao độ, đẩy giá trị của y lên một tầm rất cao. Nhi tử chư hầu một phương bỏ qua vầng sáng từ phụ thân, chính thức lên sân giữa bảy nước, đẩy giấy quần hùng. Nước vệ và nước Tề khác với những nước còn lại, ác lên ở ngay cạnh bọn họ. Nếu xảy ra chuyện gì thì họ sẽ đứng mũi chịu sào. Người trước mặt bộ tầm chính là đối thủ một mất một còn của Thiệu Bình Ba. Những quốc gia khác có lẽ không biết, nhưng mà ông ta thì biết Thiệu Bình Ba không phải lần đầu tiên chịu thiệt trong tay Ngưu Hư Đạo. Mấy vạn con ngựa chiến của Thiệu Bình Ba từng bị vị lai cướp đi, lần này buộc y có thành chó có nhà tang một đường truy sát, chẳng qua bị muộn một bước thôi, nếu không thì cũng sẽ thành công. Trên đời này người hiểu rõ kẻ địch nhất không phải bằng hữu của kẻ địch, mà chính là kẻ thù của kẻ địch. Có thể liên tục khắc nhân vật giống như Thiệu Bình Ba, bộ tầm không tin vị này không tìm hiểu sâu về y, cộng thêm vị này muốn dồn y vào chỗ chết, cho nên bộ tầm mới ôm hy vọng đến tìm Ngưu Hư Đạo. Nói trắng ra thì biết bộ tầm muốn mượn tay của Ngưu đạo chưa bỏ đi Tiêu Bình Ba. Ngưu đạo hỏi ngược lại, đúng là ta không muốn bỏ qua, nhưng mà người ta đang được Thái Thúc Hùng che chở, ta có thể làm gì đây? Hay đại tổng quản dạy cho ta đi? Bộ tầm nói, có thể buông tay mà làm thôi. Hiệu sự thai có người ở nước Tấn đã không phải là chuyện bí mật gì, có cần giúp đỡ thì miễn là ta có thể giúp được, sẽ hết sức phối hợp với ngươi. Không chỉ bên ta, Đức Vệ cũng có thái độ như vậy. Hai nước chống lưng cho ngươi, bằng vào ngươi hiểu biết về hắn, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Ngư Hữu Đạo buồn cười, cái này tỏ rõ dùng hắn giống như cây thương. Nếu có thể tiêu diệt đường Thượng Bình Ba thì hắn vui vẻ làm cây thương. Vấn đề là y được nước Tấn bảo vệ, đâu dễ hành động như vậy chứ. Biết rõ tình huống gì lỗ mãng chạy vào địa bàn của nước Tấn, đụng vào Tấn Quý trong mắt hoàng đế, thì không khác gì là tìm đường chết cả. Nhưng mà Ngư Hữu Đạo vẫn nói, có một cách đấy. Bộ tầm ồ lên, hỏi dồn. Xin lắng tai nghe. Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói, nước Tề ra binh đánh chiếm nước Tấn, vậy là Thiệu Bình Ba thành bèo không dễ. Chuyện này còn lại cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ lấy đầu của hắn dâng lên cho đại tổng quản, quyết không nuốt lời. Bộ tầm bị nghẹn giặc, nước Tề có năng lực đó thì còn cần gì ngây để nhắc nhở nữa, sớm đã hạ gục nước Tấn rồi. Ngư Hữu Đạo nhanh chóng vui đáp lại, đùa thôi, đại tổng quản đừng có tin là thật, vừa lại không thể vọng động được, ta còn cần phải suy nghĩ thêm. Sau khi có ý tưởng rồi thì sẽ cần tới sự giúp đỡ của đại tổng quản đây. Đã nói đến như vậy, bộ tầm cũng đành bảo, bằng ngươi hiểu biết về Thượng Bình Ba thì cảm thấy hắn đến nước Tấn rồi, sẽ làm gì tiếp theo? Ngư Hữu Đạo hỏi ngược lại, không biết đại tổng quản cảm thấy nước Tấn như thế nào đây? Bộ tầm chỉ nói 8 chữ, cực kỳ hiếu chiến, cùng hung cực ác. Ngư Hữu Đạo thở dài, đại tổng quản đã có đáp án như vậy rồi, cần gì phải nói nhiều nữa. Có thể khiến cho Thái Thúc Hùng lễ ngộ như vậy tất nhiên chính là làm trúng vào khẩu vị yêu thích của y. Ta nghĩ Lức Tề lên chuẩn bị sớm đi, sẵn sàng khai chiến với Lức Tấn. Nói thật thì ngồi chờ rắc rối đến tìm không bằng ra tay trước khống chế. Lức Tề có thể suy xét được việc hợp tác với Lức Vệ, một hơi đánh vào Lức Tấn, đánh cho y không kịp trở tay. Bộ tâm trầm ngâm, chờ bừng tỉnh phát hiện ra không đúng, muốn xuống người ta làm thương mà sao ngược lại bị người ta xối đẩy đi làm chim đầu đàn rồi. Bộ tâm cảm giác hơi mạo hiểm, phát hiện Ngư Hữu Đạo thực sự lợi hại, suýt bị hắn giáp mũi rồi. Nếu ông ta bị tên này dụ dỗ trở về xối dục Hạ Vân Đồ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Ngư Hữu Đạo cho đáp án rất có lý, bộ tâm còn có chút năng lực phân tích. Bộ tâm vừa suy tư đáp án của Ngư Hữu Đạo vừa rời đi, có định hướng này xem ra đến một chuyến công uổng công. Đứng ở cửa tiễn xe ngựa chào bộ tâm đi, Quản Phương Nghi cùng với Ngư Hữu Đạo xoay người trở vào nhà. Quản Phương Nghi nói, người không sợ Thiệu Bình Ba nhờ cậy sức mạnh của Lức Tấn xuống tay với người sao? Ngư Hữu Đạo đáp, chắc chắn hắn sẽ mượn sức mạnh của Lức Tấn xuống tay với ta, còn cần phải nghi ngờ sao? Nhưng mà không phải hiện tại, chí hướng của hắn không chỉ hạn hẹp ở đây, ưu tiên hàng đầu của hắn chính là làm được điều gì đó để lấy niềm tin của Thái Túc Hùng, sẽ không sốt ruột biểu thị ra lòng ích kỷ riêng. Chân quản chưa đứng vững đã lo chạy, muốn giải khiến lực lượng của Lức Tấn, bà cảm thấy hắn làm được sao? Ta tạm thời không lo Thiệu Bình Ba, Thái Túc Hùng làm hoàng đế cũng hết chỗ nói, hoàng bào mà lên người lại còn nắm tay, nếu y chủ động đứng ra binh vực Thiệu Bình Ba thì rắc rối. Hai người trở về đình ngồi, Quản Phương Nghi nhíu mày hỏi, Thái Túc Hùng hiểu biết về Thiệu Bình Ba rõ lắm sao, chấp nhận hắn dễ dàng như vậy sao? Ngư Hữu Đạo khẽ thở dài, người có năng lực đi đâu cũng đều như nhau. Quản Phương Nghi hầm hừ, bây giờ biết người ta không dễ chọc rồi, lúc chưa cần gì phải chọc vào người ta chứ. Ngư Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống, hai tay vịn kiếm chống trước người, không phải ta muốn chọc ai, mà là người ta không chịu tha cho ta, nếu không đánh trả lại không được, ta không làm chết hắn thì hắn sẽ làm chết ta thôi. Quản Phương Nghi nói, ta đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi truy sát hắn, y nhận người cho ta chết rõ ràng đi, hai người rốt cục kết thù như thế nào mà phải không chết không ngừng vậy. Ngư Hữu Đạo gật gù nói, việc này rút ra thì rất dài dòng, xét cho cùng chỉ là vì lữ nhân thôi. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt hỏi, Đường Nghi sao? Ngư Hữu Đạo thở dài, đúng vậy. Quản Phương Nghi chép miệng, hai người không hiền lành gì, không dễ động tình vì lữ nhân, sự hấp dẫn của Đường Nghi lớn thật đấy. Cuối cùng một lúc hai vị còn khiến cho các ngươi tranh phòng cật thố đấu chết đi sống lại, Lão Lương cũng hơi bị hâm mộ. Tranh Phong cật thố cái khỉ gì, lúc vừa gặp tên đó là ta biết ngay hắn rất nguy hiểm. Dù bối cảnh hai thế lực đều không bằng người ta, ước gì tránh hắn thật ra. Ban đầu ta còn không ngờ rằng hắn theo đuổi Đường Nghi. Vậy thì cũng đành thôi, cố tình tên đó tâm thập bất chính, ôm Đường Nghi là thứ yếu. Mục tiêu thực sự của hắn chính là Triệu Hùng Ca. Mà kệ ta cùng với Đường Nghi là như thế nào, thì danh phận vẫn còn đó. Ta khi công trở thành vật chướng ngại trong mắt hắn. Người lấy việc thành thân cả đời ra lợi dụng, là đủ biết bụng dạ thế nào rồi. Một kẻ gặp chuyện không từ thủ đoạn, đối xử với mình còn tệ, thì ta dám trông chờ hắn ta đối tốt với ta sao? Khi đó ta biết mình sẽ gặp nguy hiểm rồi, cho nên chạy chối chết. Bắt đầu từ khi đó hai người đấu nhau, hắn vì thành chuyện tốt với Đường Nghi mà xuống tay ác với ta. Ta biết hắn sẽ không buông tha cho ta, bởi vì cắt đứt tai họa ngầm, cho nên cũng đánh trả quyết liệt. Người qua lại với ta đấu đến ngày cuối cùng càng hiểu sâu hơn, chợt nhận ra dã tâm của hắn không chỉ ở Bắc Châu, dã tâm của Thượng Bình Ba không chỉ ở một góc tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với Lội Ưu, Ngoại Hoạn, Lước Yến, thậm chí không chỉ là Lước Yến thôi. Đến tình trạng này rồi, vấn đề không nằm ở chỗ Đường Nghi và Triệu Hùng Ca nữa. Sau khi ta cùng với hắn liên tiếp đấu nhau, đều biết năng lực của đối phương, nhận ra sớm muộn gì sẽ là chướng ngại của nhau. Dù không có Đường Nghi cùng với Triệu Hùng Ca thì sẽ có lúc chúng ta đụng độ thôi. Có thể tưởng tượng được ra hậu quả, đều không muốn đối phương ngồi lớn tai họa ngầm lớn hơn cho mình. Muốn bóp chết đối phương từ trong trứng nước, có cơ hội là sẽ dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không lương tình. Quả Phương Nghi nói, bây giờ hắn ta đã đến nước Tấn rồi, tạm thời không có xung đột. Lợi ích gì với ngươi, ngươi thích làm hòa, hay là thừa nhận dịp này, nói chuyện với hắn thử xem. Ngữ Đạo nói, đã đi tới bước này rồi thì không đơn giản như vậy. Có thù hay không tạm gác sang một bên, chỉ nói một điều thôi. Nếu hắn tìm ta đàm hòa thì ta sẽ tin tưởng hắn, chưa bỏ qua chuyện cũ sao? Ta dám để hắn ngồi lớn sao? Hắn cũng nghĩ ta như vậy sao? Làm châu, phù thứ sử, đến giờ ăn cơm. Thương Triều Tông tạm buông công cụ, đi vào dùng cơm. Mông Sơn Minh, Thương Thục Thanh, Phượng Nhược Lam đều ở đây, còn có cả La Đại An. Những người này đang ăn cơm cùng với nhau. Mông Sơn Minh vốn không chịu, nhưng mà Thương Triều Tông mãnh liệt yêu cầu. La Đại An có thể cùng ăn cơm ở đây, đương nhiên chính là vì theo Mông Sơn Minh. Quan trọng nhất chính là hưởng đặc quyền của phụ thân La An đã chết. Người sống nên làm điều gì đó cho phụ thân của gã. Còn về Phượng Nhược Lam, thì Thương Triều Tông không muốn ngồi chung làng. Y không chịu được, người bên cạnh mình đều khuyên nhủ, dường như đều đứng về phía của Phượng Nhược Lam. Trừ Mông Sơn Minh không thể đứng lên ra, những người còn lại đều đứng dậy. Thương Triều Tông quét qua mọi người, nhưng mà không ngừng lại trên người Phượng Nhược Lam. Thương Triều Tông phát hiện ra bị thiếu mất người bèn hỏi, Lam tiên sinh cùng với Tiểu An đâu? Cứ tưởng hai người ở cùng với Thương Châu Tông, nhưng giờ mới phát hiện ra là không phải. Mông Sơn Minh sai La Đại An đi. Đại An, đi xem Lam tiên sinh. La Đại An ôm hai thanh thương, không buông chạy ra ngoài. Vâng. Trong lát sau, La Đại An chạy về nói, Vương gia, Lam tiên sinh mời Vương gia đi ra ngoài cốc một chuyến. Thương Châu Tông hơi giật mình, sau đó bước nhanh đi. La Đại An khom người nói nhỏ vào tai của Mông Sơn Minh, rồi đẩy ông ra ngoài. Thương Thục Thanh thấy có chuyện, biết mình xảy ra chuyện gì sẽ không lé làng ra, thế là làng đi theo. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Phượng Nhược Lam buồn bã, không có ai khác. Lam Nhược Đình kêu người ra ngoài chắc chắn là lé làng ra. Phượng Nhược Lam bây giờ gầy không ra hình người, có đâu thần thái lữ tướng quân năm xưa, một thân công phu cũng bỏ quên không luyện. Sau thảm kịch năm đó Thương Triều Tông ngủ riêng, y thậm chí mang theo mỹ cơ mà nhà làng tiến hiến lượn lờ trước mặt nàng. Hai mỹ cơ vì phủi quan hệ với Phượng gia cho nên cố gắng lịnh loạt Thương Triều Tông né mặt với làng ta. Phượng Nhược Lam biết rõ nếu không có Thiên Ngọc Môn trấn thì Thương Triều Tông sớm đã bỏ làng rồi. Phượng Nhược Lam bị hai mỹ cơ kia ức hiếp không thể hé răng. Làng biết nếu nói cho Thương Thục Thanh thì chắc chắn Thương Thục Thanh sẽ bênh vực làng, nhưng mà làng không nói, không tố với ai. Phượng Nhược Lam không nói gì, người hầu trong phủ dù biết cũng không nói ra. Ai chẳng biết Phượng gia suýt hại chết Vương gia, đều biết Vương gia bất mãn với Vương Phi. Nhà mẹ đẻ cũng biết Phượng Nhật Lam sống khổ sở bên nhà trượng phu, nhưng mà chuyện giữa phu thê không gây ồn ào, không đánh nhau, Thiên Ngọc Môn làm gì được chứ? Bành Hiệu Tài chỉ có thể sai người đi nói với Phượng Nhật Lam là muốn đưa làng đi. Nhưng mà Phượng Nhật Lam không đi, nhà mẹ đẻ muốn giết trượng phu của làng ta, Kết quả trượng phu làng ta giết hai ca ca của làng. Khi đó Phượng Nhược Lam không chọn đứng về phía ai, bây giờ làng ta cũng sẽ không chọn. Mặc kệ Thương Châu Tông đối xử với làng ta thế nào, thì làng sẽ chấp nhận giống như vậy, như khối gỗ mục sống qua ngày. Lam Nhược Đình chắp tay chào. Vương gia, bồng xoái, quận chúa. Lam Nhược Đình rút ra phong thư khỏi ống tay áo đưa cho Thương Châu Tông, nói nhỏ. Đạo gia gửi thư đến. Vừa nghe là thư của Ngữ Đạo, thì mắt của Thương Thục Thanh sáng ngời lên, nhìn chằm chằm vào thư trong tay ca ca. Thương Châu Tông nhận thư mở ra xem, trời biểu tình thay đổi, mắt tràn ngập ra nghi ngờ, đưa thư cho Mông Sơ Minh xem. Mông Sơ Minh đọc thư xong cũng giật mình, sau đó đưa thư vào trong tay của Thương Thục Thanh. Nội dung trong thư, đại khái chính là Thiên Ngọc Môn sắp biến khỏi Nam Châu đi Bắc Châu, Đại Tiền Sơn ở Bắc Châu sẽ đến Nam Châu thay thế Thiên Ngọc Môn. Khi đó có người đến trước khống chế cục diện, kêu bên Thương Châu Tông sẵn sàng phối hợp. Mấy người hai mắt nhìn nhau, khó tin nổi. Thương Triều Tông nói nhỏ, Thiên Ngọc Môn sắp đi sao? Tại sao chúng ta ở chung với Thiên Ngọc Môn mà không nhìn ra chút khác biệt gì nhỉ? Mông Sơ Minh nói, vì đạo gia kia vẫn luôn như vậy, không đến phút cuối cùng sẽ không dễ dàng cho đối thủ biết con bài tẩy, không cho đối phương có cơ hội lật bài. Đạo gia đã sắp xếp như vậy thì chắc có bố trí riêng, vương gia cứ phối hợp là được. Đã gây với Thiên Ngọc Môn đến mức như vậy, đuổi Thiên Ngọc Môn đi khỏi Lam Châu thì cũng là không có hại gì cho chúng ta. Lam Nhược Đình cảm khái, làm lớn như vậy rồi không thấy gợn sóng gì, đã buộc Thiệu Bình Ba trốn khỏi Bắc Châu, giờ còn sắp đuổi Thiên Ngọc Môn ra khỏi Lam Châu, việc này cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Chỉ biết hắn đi ra ngoài một chuyến đã lặng lẽ làm xong việc, không hiểu lời hắn làm sao làm được vậy, ta thật là phục hắn quá. Thường Triều Tông nói, theo như trong thư đã nói qua, mấy năm nay Bắc Châu kinh doanh không tệ, Thiên Ngọc Môn đã không mất mát gì. Lam Nhược Đình hỏi ngược lại, không mất mát gì sao? Vì đạo gia kia không hiền gì, vương gia đã quên lúc trước đạo gia thầm khiến chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vân sao? Cơ mặt của Thương Triều Tông co giật, chờ phản ứng lại. Lúc trước Thương Triều Tông cứ nghĩ cách thật ra chiêu hàng Thiệu Đăng Vân không có ý nghĩa gì lớn, chưa biết chừng còn chọc phải Yến Đình chó cùng rút dạo, bây giờ mới hiểu tại sao. Thì ra là hắn đào hố chờ sẵn Thiên Ngọc Môn. Mông Sơ Minh nhả gật đầu cảm khái, thượng binh phạt mưu, không chiến mà phục. Vì đạo gia kia thực sự là giỏi giang, vương gia được hắn giúp đỡ chính là phúc của vương gia, sánh bằng với bách vạn hùng binh. Thương Thục Thanh lưng thư lắng tai nghe mọi người khen ngợi, làm ta cảm giác giống như người được khen chính là mình, trong lòng tràn đầy ra sự ngọt ngào. Trong đầu của Thương Thục Thanh nhớ đến cái bóng dáng người ngồi trên bàn trang điểm để cài tóc cho làng, không biết ngày nào mới gặp lại được nhau. Tiêu Dao Cung ở trong Ngọc Điện Quỳnh Lâu, thấp thoáng phồn hoa giống như gấm. Bành Hiệu Tại ngồi một mình thỉnh thoảng nhìn ra bốn phía. Bành Hiệu Tại thầm lấy làm lạ, không hiểu vì sao Tiêu Dao Cung đột nhiên khẩn cấp chiêu mình đến, làm cho ông ta phong trần mệt mỏi chạy đến đây. Ở trong Quỳnh Lâu, cửa điêu Kim Sơn bỗng mở ra. Long Hưu Cung Chủ, Tiêu Dao Cung dẫn theo mấy người đi ra. Bành Hiệu Tại đứng lên hành lễ ngay, chào Cung Chủ. Long Hưu cười, tay ấn không khí ra hiệu Bành Hiệu Tại ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ghế. Long Hưu cười nói, bắt người từ xa xôi chạy đến vất vả rồi. Bành Hiệu Tại khách khí nói, lên làm, không biết Cung Chủ chưa tại hạ đến là có gì sai bảo đây. Long Hưu hỏi, bên Nam Châu còn chưa có giảng hòa cùng với người Hữu Đạo Thường Châu Tông sao? Bành Hiệu Tại vội nói, không ảnh hưởng tới đại cục Nam Châu. Long Hưu bỗng dưng ném ra một câu, Đại Thiên Sơn bên Bắc Châu có quan hệ khá tốt với người Hữu Đạo. Đại Thiên Sơn có ý nhường Bắc Châu cho Thiên Ngọc Môn, người thấy sao? Bành Hiệu Tại kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, tại hạ ngu muội, ý của Cung Chủ là... Long Hưu nói, Bắc Châu muốn trở về với nước Yến, Đại Thiên Sơn lạc đường, biên quay lại, hành động này có công lao. Đại Thiên Sơn đã nhường Bắc Châu, chúng ta không thể bạc đãi. Vậy đi, Thiên Ngọc Môn các ngươi, hãy nhường Lam Châu lại cho Đại Thiên Sơn, giao Bắc Châu cho các ngươi. Bành Hiệu Tại giật mình đứng dậy, đề nghị quá đột ngột rồi. Cái này, Long Hưu nhíu mày hỏi, như thế nào đây, ngươi có ý kiến sao? Bành Hiệu Tại nói, ở bên nước Hàn trả giá lớn, đấu với nước Yến chỉ vì Bắc Châu, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Thiên Ngọc Môn, ta rời đến thì chẳng phải là đặt mình vào chiến tranh chém giết hay sao? Long Hưu nói, ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Bắc Châu chính là Đại Thiền Sơn cùng với Thiệu Thị cùng nhau trở về, do tiếp bình ổn, Các người đi qua đó trực tiếp nhận là được, không có nội loạn cùng với chống đối. Người ngựa Bắc Châu cùng với triều đình một lòng chống đối, khám bên ngoài. Dù nước Hàn bất bình thì sao, chẳng lẽ còn muốn cứng rắn cướp? Bành Hiểu Tài không chịu bỏ lời kinh doanh cơ sở, chắp tay hỏi. Dám hỏi công chủ là bên Tử Kim Động cùng với Linh Kiếm Sơn đã biết chưa? Một giọng nói từ sau cửa truyền đến. Đây là chúng ta đã bàn bạc rồi, một châu đổi một châu, Thiên Ngọc Môn không mát mát gì. Cánh cửa Điêu Kim Miêu kia lại mở ra, hai người đi ra. Đây chính là hậu quả sau khi bên Đại Thiên Sơn và nước Hàn đàm phán tan rã. Cùng với lúc đó, ba đại phái nước Yến chuẩn bị sẵn người chờ ở Lam Châu. Ngoài phủ thành Bắc Châu đột nhiên vào thành mạnh mẽ tiếp nhận ra bảo vệ Thương Châu Tông Thiệu Đăng Vân. Người của Thiên Ngọc Môn bảo vệ nhóm Thương Châu Tông không kịp trở tay, chưa rõ tình hình thế nào, cho nên không dám đối kháng. Cộng thêm Thương Châu Tông phối hợp, người có Thiên Ngọc Môn trơ mắt nhìn quyền khống chế nhóm Thương Châu Tông chắp tay cho người khác. Giao tiếp Bắc Châu không thể xong trong một ngày, Nam Châu đại loạn, Đại Thiên Sơn có đồng ý phối hợp hay không là cả một vấn đề. Ba đại phái không muốn lúc này xảy ra trục trặc gì, Thương Châu Tông liên quan đến sự ổn định của Nam Châu ý không thể xảy ra chuyện gì, cho nên phải bảo vệ y, phòng ngừa Thiên Ngọc Môn không cam lòng làm bậy. Người đã làm trong khống chế của đối phương, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cũng là hợp lý, khiến người ta không còn gì để nói. Nhanh chóng tiếp cận và bảo vệ Thiệu Đăng Vân cũng là vì ổn định cục diện Bắc Châu, vừa là vì sự yên ổn của Bắc Châu tạm thời không rời Thiệu Đăng Vân, cũng vì Đại Thiên Sơn đổi ý. Thời điểm Đại Thiên Sơn không có chống cự, nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động, bên này cũng không muốn nhận lấy Bắc Châu hỗn loạn không chịu nổi. Không hành động thì thôi, vừa ra tay chính là động mấy chỗ. Các lời làm châu có hàng tá tù sĩ dục ngựa lao nhanh suốt đêm. Lưu Tuyền Tông, Phủ Vân Tông, Linh Tú Sơn cầm danh sách Thương Châu Tông đưa, nhận chỉ thị của Ngư Hữu Đạo, mặt ngoài để lại có vài người trông coi tông môn cũ. Ba phái âm thầm dốc hết lực lượng khẩn cấp đi các nơi bảo vệ một số thuộc hạ thân tín, nhân viên quan trọng của Thương Châu Tông. Mục đích chính là sợ Thiên Ngọc Môn vì thù cũ hận mới mà để lại mớ bòng bong cho Thương Châu Tông. Phải thừa dịp Thiên Ngọc Môn không kịp phản ứng, bên mình cùng với người của Thương Châu Tông nội ứng ngoại hợp, ngăn cách nhân viên quan trọng với pháp sư được Thiên Ngọc Môn phái đến. Không phải muốn khai chiến với Thiên Ngọc Môn, nhưng nếu đệ tử Thiên Ngọc Môn dám chống đối thì ba phái đành phải cứng rắn vào trạng. Người Hữu Đạo đã nói rõ với họ là Thiên Ngọc Môn sắp bị đá ra khỏi Lam Châu. Vừa khống chế được Bắc Châu, Đại Thiên Sơn cùng với Thiệu Đăng Vân liền liên hợp phát ra thanh minh ngay, nói Bắc Châu đã là lãnh địa của nước Yến rồi. Có thể nói chính là công khai cắt đứt danh phận với nước Hàn. Yến Kinh, trên triều đường, Thường Kiến Hùng dõng dạc công bố tin vui cho quần thần. Quần thần dao động vui mừng, với một số người thì lại có thịt mỡ để chia. Tin tức truyền ra, người đến kinh gieo hò, hân hoan, các sĩ tử vui mừng mở tiệc. Không biết bao nhiêu người đã uống vì say, rơi lệ lức lở, lòng dần phấn chấn. Bên nước Hàn thì tức giận, lên án công khai, triệu tầm đại quân trực chờ tấn công. Bên nước Yến thì bày ra trạng thái ứng cấp, Thiệu Đăng Vân điều binh khiển tướng ứng đối. Ba đại phái nước Yến nhanh chóng truyền tin cho các phái trong nước, triệu tập nhiều tu sĩ chạy đến Bắc Châu trấn nhiếp, sẵn sàng liều mạng với nước Hàn nếu như bọn họ dám dục dịch. Thiên Ngọc Môn quá bị động, không hề chuẩn bị trước, không có chuẩn bị sẵn điều gì khiến cho ba đại phái kinh dè. Thiên Ngọc Môn bị người ta xuống tay trước, dù là không cam lòng nhưng mà đành phải chấp nhận hiện thực, làm theo ba đại phái dặn dò, chia nhau nhóm di chuyển thôi. Đương nhiên vì an ủi Thiên Ngọc Môn, cho nên ba đại phái nhường bước một chút, miễn phần cung phụng kèm theo lúc trước Thiên Ngọc Môn đưa tặng để giành lấy Lam Châu. Với ba đại phái thì sau này thu tiền Nam Châu nhiều chút không lỗ, kiếm được cả danh và lợi. Mặt trời chói chang, phong âm thái, mang theo một số người rút lui đến chân núi, ngoái đầu nhìn kiến trúc nhà mới sửa lại không lâu. Phong âm thái thì thào, lão đệ có thủ đoạn giỏi thật, người thì thích rồi. Đối với cao tầng Thiên Ngọc Môn, mặc kệ có phải là một châu đổi lấy một châu hay không, trong lòng bọn họ đều biết bọn họ đã thua trên tay của Ngư Hữu Đạo, bị hắn ta đã ra khỏi Lam Châu. Nhân viên Đại Thiển Sơn cho nhóm di chuyển hướng Nam Châu. Hai bên đều không thể nào gom hết lực lượng rời đi, đào rỗng hai châu. Bên Nam Châu ít nhiều hơi hỗn loạn, một số nhà giàu bị ăn cướp. Vào nhà cướp đi rất nhiều tài vật, một số người thì ngầm hiểu hung thủ là ai. Trước khi đi, người ta muốn lấy chút của cải. Miễn là không làm quá đáng, thì người khác cũng chỉ có thể nhắm mắt nằm ngơ. Những người nhà giàu thì xui xẻo khóc lóc, người Yến Kinh đang gieo hò vui mừng thì không thấy gì, bỏ qua lưỡi đào xót ấy. triều đình nước Yến nhanh chóng phái ra nhiều quan viên đi Bắc Châu nhận chức. Tiêu Đăng Vân vẫn không chịu buông bỏ binh quyền, nhưng mà giao ra quyền to chức vụ địa phương. Lúc trước đã hiệp thương về việc này rồi. Không biết bao nhiêu người nổi lên, vui buồn yêu giận. Bắc Châu đối mặt với hiện thực, không thể không thừa nhận đám quan viên được Yến Kinh phái đến, năng lực trị an. Bắc Châu kém ra Thiệu Bình Ba, ít người muốn làm việc nghiêm túc, càng nhiều chính là ôm hy vọng, muốn cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân. Khi mà Thiệu Bình Ba chấp chính Bắc Châu thì tâm ngoan thủ lạt, khi loạn thế thì đối xử ưu đãi, giữ lếp cân bằng. Tham Hủ Hầu gần như mất tích trong tay Thiệu Bình Ba, đã có dấu hiệu ngóc đầu trở lại rồi. Do đó một tay Thiệu Bình Ba tạo dựng lên cảnh tượng phồn vinh ở Bắc Châu, không bao lâu sau đã bị đám người kia ăn sạch. Khi mới xảy ra vụ việc, truyền tin đến nước Tấn kia, Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn mà hộc máu. Hai tay Thiệu Bình Ba chống xuống mặt bàn đứng dậy nhưng mà không nổi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Thiệu Bình Ba rút bao nhiêu tâm huyết vào Bắc Châu, từ tay gây dựng lên từng chút, bây giờ lúc quay về nước Yến rồi, tương đương với tâm huyết và tuổi thanh xuân của hắn qua mấy năm qua đều đã tan biến. Thiệu Bình Ba từng nghĩ đến không giữ được Bắc Châu, nhưng mà không ngờ là cách này. Giờ đây y đã hiểu được cái cục mà Ngũ Hư Đạo bày ra. Thiệu Bình Ba cứ nghĩ tuy là mình đi, nhưng mà Thiên Ngọc Môn còn ở Lam Châu, y sẽ không để cho Ngũ Hư Đạo vừa lòng đẹp ý. Không ngờ thành ra như vậy. Không đợi y thở dốc, sự việc đã xong. Thiệu Bình Ba còn liên hợp với Thiên Ngọc Môn đối phó với Ngũ Hư Đạo. Ai ngờ một tay hắn buộc y xa xứ, giờ trần đến phía Lam đã văng Thiên Ngọc Môn, chợp mắt phá thế liên hợp của họ. Người ta ở Lam Châu vừa đi ra đã đánh cho Thiệu Bình Ba không có sức đánh trả. Ngũ Hư Đạo với tư thái thắng hoàn toàn, tùy ý dẫm đạp tâm huyết nhiều năm của y, giống như cái tát đau điếng nhục nhã trên mặt y vậy. Đứng càng cao té càng đau là đây, Thái Thúc Hùng mới lưng Thiệu Bình Ba lên cao. Khi mọi người nhìn thấy y thì đột nhiên bị chụp xuống một cái mũ thua thảm cho những người nhìn y thấy rõ. Môi của Thiệu Bình Ba dính máu, đôi mắt cháy nửa. Ngưu tạc, người chờ đấy. Thiệu Tam Tỉnh kinh hãi kêu lên, đại công tử. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu hô to, người đâu người đâu. Thấy tù sĩ nào vào thì giật mình không biết xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiến lên cứu chữa. Phủ Thiên Vi, Huyền Vi ngồi sau bàn xem tấu xương xong thuận thức lắc đầu. Xem ra tiểu tử Ngũ Hư Đạo kia đúng là có cách trị Thiệu Bình Ba. Đường Nghi ở bên cạnh nha thì cũng ngạc nhiên. Huyền Vi mỉm cười nhìn Đường Nghi, đưa tấu chương cho làng xem. Bắc Châu về Yến sao? Đường Nghi đọc xong cũng sững sờ hỏi dò. Chính là do Ngũ Hư Đạo làm sao? Huyền Vi cười nói, theo như tình huống bản cung nắm giữ thì các loại dấu hiệu đều chỉ hướng hắn. Không phải là hắn thì còn là ai vào đây? Bắc Châu về Yến, lệnh ba đại phái nước Yến phải vui vẻ ép Thiệu Bình Ba rời đi. Đá Thiên Ngọc Môn dây dưa, Lam Châu đi. Thiên Ngọc Môn cực khổ vất vả ở Lam Châu, kết quả làm giá y cho người trưởng phu cũ của ngươi rất lợi hại. Tây Môn Tình Công lại gần, rút tấu chương khỏi tay Đường Nghi đọc xem. Đường Nghi hơi ngây người ra, thực sự là thiếu niên lười biếng dưới cây đào làm việc ngày xưa sao? Trình độ phiên phân phúc vũ ghê gớm đến mức như vậy. Huyền Vi vốn định kêu Đường Nghi liên lạc với Ngũ Hư Đạo, nuôi kéo quan hệ gần bên, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng mà lời đến trên môi thì ngừng lại. Đường Nghi chủ động bỏ Ngũ Hư Đạo, giờ kêu làng ta liên lạc với hắn có thích hợp hay không? Huyền Vi thầm buồn bực, hơi nghi ngờ, phải chăng từ trước Ngũ Hư Đạo đã đề phòng bà ta? Nhân tình là một nhẽ, chuyện nào ra chuyện đấy, đừng có dây dưa không rõ. Hơn 10 kỵ sĩ chạy nhanh trên đường cái, một con kim sĩ đáp xuống không lâu sau các kỵ sĩ kia, kim cương ngựa lại. Trình Viễn Độ phong trần vất vả đọc thư từ trong tông môn, ngây người ngoái đầu nhìn sau mặt trời đang dâng lên từ đường chân trời. Khi biết Ngũ Hư Đạo ở Tề Kinh thì đoàn người chạy đến Tề Kinh. Giờ đang đến biên cảnh nước Triệu, ai ngờ tông môn đột nhiên chuyển tin đến, biến động lại lớn như vậy. Bắc Châu coi biến, thiên hạ rung động rồi. Ở dưới mái hiên, Quản Phương Nghi nhìn Ngũ Hư Đạo đứng song song với mình nói, hình như bên nước Hàn đã tập kết đại quân. Ngũ Hư Đạo không cho là đúng. Nguyên Bắc Châu đã làm trong tay nước Yến, muốn cứng rắn cướp về không dễ đâu. Nước Hàn không làm ra vẻ thì không xuống đài được. Câu lắm xung đột nhỏ thôi, họ không thể nào dồn hết sức mạnh cả nước chiến với nước Yến. Chưa đến tình trạng đó, làm bộ làm tịch mà thôi. Quản Phương Nghi mơ hồ nghe Ngũ Hư Đạo nói, bởi vì chênh lệch về suy nghĩ cho nên cái hiểu cái không. Ở trong quan niệm của bà ta thì cuộc đời liên là như vậy. Do nhà liên tiếp có khách quý tới chơi, sứ thần của Tống, Triệu, Vệ ở Tề Kinh đều đến bái phòng Ngưu Hữu Đạo. Bọn họ nhiệt tình, lễ độ mà thân thiện. Ngưu Hữu Đạo tiếp khách, đồng ý các nước mời đến nước họ chơi. Nói gì mà có thời gian rảnh chắc chắn sẽ đi. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa, phòng trừng canh đúng lúc rảnh đến. Bộ Tầm vén vèn xe lên, kêu Ngưu Hữu Đạo đến gần, lên xe. Ngưu Hữu Đạo hỏi dò, đi đâu? Bộ Tầm nói, vào cung, bệ hạ triệu kiến. Phủ Phương Viên Đào Cô Tĩnh giải bước đi vào rừng trúc U Tĩnh, đến gần Ngọc Thương đang tản bộ. Đào Cô Tĩnh bẩm báo, theo tin truyền từ bên Nam Châu, Bắc Châu, thì Thiên Ngọc Môn đúng là đã rút khỏi Nam Châu. Đại Thiên Sơn cũng rút khỏi Bắc Châu, hai bên sắp trao đổi địa bàn. Thiên Ngọc Môn thực sự sẽ rời khỏi Nam Châu. Ngọc Thương dừng bước vuốt râu. Tiểu tử này, Ngọc Thương trầm ngâm một lúc, dường như đã đặt quyết tâm, thả ra tin tức, công tử bái sư. Vậy là kết thúc hồi thứ 160 câu bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.